Vũ Thần Chúa Tể, chương 2949, Yêu Ma Khí Tức. Góc truyện audio.com, mình mông phế tích bảo địa bầu trời, Quảng Hàn phủ đoàn người, đang ở nhanh chóng bay đi Lây Tần huynh, nghĩ không ra ngươi có thể tại gặp ở nơi này cùng ngươi thất lạc Trần Tư Tư cô nương, nhìn lại lão thiên gia thật đúng là chiếu cố chúng ta a, chẳng những để cho ngươi tìm được bản thân âu yếm cô nương, cũng cho chúng ta đội ngũ lại tăng thêm một cái cường đại cánh tay. Khô Vũ Thánh cảm khái nói ra. Tại tràng rất nhiều Quảng Hàn phủ thánh tử thánh nữ cũng đều cực kỳ hâm mộ nhìn Trần Tư Tư, không ngừng hâm mộ. Tần Trần mang theo Trần Tư Tư lúc xuất hiện, Chu Vũ Thánh bọn họ còn cả kinh, về sau mới biết Trần Tư Tư dĩ nhiên là Tần Trần tới trước Quảng Hàn phủ trước thất lạc cô nương, lần này ngoại ý muốn tại thiên giới thí luyện chi địa trong gặp nhau, cũng để cho mọi người là kinh thán không thôi. Đặc biệt bọn họ hiểu rõ trước cái này tại tà khí Trường Hà trong phóng lên cao khí tức đáng sợ, dĩ nhiên là Trần Tư Tư thả ra ngoài sau, càng làm cho mọi người không khỏi khiếp sợ, liền Úy Tư Thanh cũng quan sát tỉ mỉ Trần Tư Tư hồi lâu. Trước cổ lực lượng kia cực kỳ khủng bố, liền Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh đều cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi, để cho tất cả mọi người hiểu được, đừng xem Trần Tư Tư luôn luôn chim nhỏ nép vào người một dạng đi theo Tần Trần, nhưng người này tuyệt đối là một không yếu hơn bọn họ đỉnh cấp cao thủ. Tuy là Trần Tư Tư cặn kẽ lai lịch cũng không có cho biết, nhưng Tần Trần mở miệng còn có Mộ Dung Băng Vân giúp đỡ, mọi người cũng biết ý không có hỏi, triệt để tin tưởng Trần Tư Tư, xem nàng như thành đội ngũ một phần tử. Tu chỉnh tốt đội ngũ sau, mọi người tiếp tục xuất phát, mà Tần Trần cũng ở đây không ngừng đoán này phế tích trong bảo địa tình huống, giải khai thần chiếu thánh tử chỗ. Vù vù, chỉ thấy tại Tần Trần suy tính xuống, phía trước hư không, xuất hiện một cái vĩ đại họa mạc trong, các loại liêu quang lập lòe, có một ít cường đại quang điểm, đang vẽ mạc trong lập lòe, lại thấy không rõ lắm chân chính khuôn mặt. Những điểm sáng này, đại diện tại đây phế tích trong bảo địa cường giả thánh tử, đồng thời, này họa mạc chỗ sâu, còn có trọng trọng ẩn núp nguy cơ, có một ít nguy cơ thậm chí ngay cả Tần Trần cũng đều cảm thấy nhẹ nhẹ hoảng sợ. Tần huynh, ngươi suy tính ra cái gì sao? Úy Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh hiếu kỳ nói. Này phế tích bảo địa trong, có lẽ 10 phần nguy hiểm, ta vừa rồi tại suy tính lúc cảm giác được cư nhiên phảng phất có bá chủ cấp bậc yêu ma khí tức, với lại tại chỗ sâu, còn phong ấn có một ít khác nhân vật khủng bố thần chiếu thánh tử khí tức đã tiến nhập phế tích bảo địa chỗ cực sâu. Tần Trần trầm giọng nói ra, cái gì, bá chủ cấp bậc yêu ma khí tức, tất cả mọi người cả kinh, Chu Vũ Thánh mắt sáng lên, nói. Vậy không sai, ta lúc đầu lấy được tình báo, tại đây phế tích bảo địa chỗ sâu, có thật nhiều viễn cổ thánh mạch còn có rất nhiều bảo vật, với lại. Ít nhất, góc truyện audio.com, có thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, bởi vì chỉ có thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch mới có thể tạo ra đến bá chủ cao thủ cấp bậc, chúng ta muốn đột phá, nhất định phải luyện hóa thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, còn có những bá chủ này cấp bậc yêu ma, nếu là thật có thể luyện hóa trong một cái, chính là thiên đại kỳ ngộ, một bước lên trời, đạp phá bình cảnh, chẳng những có thể đột phá bá chủ cảnh giới, còn có thể củng cố tu vi, dò xét cảnh giới cao hơn. Không sai, Tần Trần gật đầu, luyện hóa cường đại yêu ma thật là đột phá tốt biện pháp, bất quá không có dễ dàng như vậy, được cẩn thận một chút mới là sách lược vẹn toàn. Những bá chủ này yêu ma, không có một cái dễ đối phó, đồng thời chúng nó trong thân thể mặc dù có chúng ta cực kỳ cần thái cổ lực nhưng là có vô số tà khí cùng hỗn loạn quy tắc, nếu như có người tâm linh không có tôi luyện đến viên mãn, một khi luyện hóa một cái bá chủ yêu ma coi như là thật đột phá, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma tại chỗ hóa thành bụi phấn. Đây tự nhiên, Úy Tư Thanh các nàng gật đầu, bất quá võ giả tu hành, nào có không có nguy hiểm sự tình, tốt nhất là có thể tìm tới viễn cổ nhân tộc cường giả truyền thừa, lấy được bọn họ truyền thừa lực lượng, luyện hóa đến trong cơ thể, cứ như vậy có thể so với luyện hóa nơi này cường đại yêu ma hữu dụng nhiều. Thế nhưng viễn cổ đại chiến, cao thủ chân chính lại có bao nhiêu có thể lưu lại truyền thừa, với lại cực khó tìm kiếm, cũng chỉ có thần chiếu thánh tử bực này truyền thế người, tìm kiếm mình kiếp trước cơ duyên, mới có thể dễ dàng một chút đi. Những thứ đồ này, lại nói tiếp tựu xa xôi, chúng ta tăng thêm tốc độ tốt nhất có thể mau chóng tìm được thần chiếu thánh tử nhóm người này, đưa bọn họ chém giết, mà ở trong đó thật nhiều thế lực cường đại thánh tử, nơi này nhiều thánh mạch là muốn nhất định cướp đoạt tài phú, đặc biệt thiên thánh thượng phẩm thánh mạch mỗi một cái đều vô cùng quý, chỉ cần lấy được đầy đủ thánh mạch để cho các ngươi cũng đều đột phá bá chủ cảnh giới, chém giết thần chiếu thánh tử, dĩ nhiên là dễ dàng. Tần Trần mang theo mọi người, nhanh chóng bay đi. Này hoang vu khắp nơi, phế tích bảo địa trong không gian, tà khí hóa thành sương mù dày đặc để cho người ta căn bản cảm nhận không quá vật xa, khắp nơi đều thấy nguy hiểm trọng trọng. Bất quá Tần Trần linh hồn chi lực mạnh mẽ, ngược lại xem tương đối rõ ràng, xa xa không trung, hoang vu khắp nơi trên, có từng cái tà khí Trường Hà, hơn nữa còn có một ít huyệt động, mật địa trong rất nhiều đều thai nghén cường đại thái cổ mãnh thú. Chỉ cần có thái cổ mãnh thú địa phương, tựu tất nhiên có viễn cổ thánh mạch, đây định lý, bởi vì Này chút thái cổ chúng hung thú muốn sinh tồn, nhất định phải thu nhận thánh mạch lực, nếu không không cách nào tạo thành cường đại tộc quần. Chỉ là những thứ này thánh mạch rất nhiều đều là tuyệt mạch, như là trước ma sát dạ xoa thánh mạch ẩn chứa vô tận tà khí, bình thường võ giả căn bản không có năng lực thu nhận, nếu như cưỡng ép thu nhận, luyện hóa tà khí tiêu hao thánh khí cùng thu nhận thánh khí so với, không hẳn ít hơn bao nhiêu, có thể nói là được không bù mất. Trừ phi là mang đi ra ngoài để cho thánh chủ cao thủ tẩy trừ, như vậy mới có đầy đủ lợi nhuận. Góc truyện audio.com. Bất quá Tần Trần cùng Trần Tư Tư nhưng không có phương diện này lo lắng, hai người cũng không tận lực tìm kiếm, chỉ là liên tục càn quét, chỉ cần đi qua, gặp phải tà khí thánh mạch liền đừng hai người thu lấy, rất cường đại yêu thú, cũng bị hai người chém giết, hoặc là biến hóa thành các loại lực lượng, bỏ vào trong túi. Mới qua gần nửa này thời gian, hai người tiến vào chỗ sâu, có chừng hơn 20 cái đỉnh cấp thiên thánh trung phẩm tà khí thánh mạch bị thu lấy, có thể nói là kiếm một món tiền lớn. Những thứ này viễn cổ thánh mạch Tần Trần còn lại là toàn bộ đều đưa càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, là càn khôn tạo hóa ngọc điệp tăng cường lực lượng. Nơi này rõ là bảo địa, nếu như có thể luôn luôn ngốc tại chỗ này mặt không đi ra cứ như vậy chém giết tôi luyện đến có thể rất nhanh thì tấn thăng. Tần Trần nói, khác cảm giác được mình ở sát lục trong, tu nhận rất nhiều thời đại thái cổ hiếm thấy tà khí chợt bắt đầu có một loại tấn thăng chiều hướng, trong thân thể rất nhiều lực lượng, pháp tắc bản nguyên, đều giống như muốn lại tăng lên nữa, thánh khí cũng muốn lần thứ hai ngưng tụ. Hiển nhiên là muốn bước vào thiên thánh trung kỳ đỉnh phong. Lúc đầu Tần Trần đột phá thiên thánh trung kỳ sau tự khoảng cách thiên thánh trung kỳ đỉnh phong không có quá nhiều, hiện tại tu nhận rất nhiều tà khí cũng có một loại phải tiếp tục đột phá kích động. Bất quá hắn hiện tại không thể trùng kích trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, không có khắc thánh mạch không đủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.